Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, Uông Uông đội. Còn không biết mình vừa mới bị một cái lão thái bà phát thẻ người tốt cao lê rời đi công xưởng khu. Xuyên qua mới xây khu nhà ở, thẳng đến Xuân Thu Tháp đi đến. Xuân Thu Tháp kỳ thật khoảng cách Lê Trang vẫn rất xa. Chờ Cao Lê đi tới thời điểm, Nhã Nhã mấy người bọn hắn đang theo dõi cái kia đại hào thiết tháp một mặt ngạc nhiên. Wow, thật là lớn một cây tháp nha. Nhã Nhã tán thán nói. Wow, thật là lớn một cây tháp nha. Hồng Tam Nha cùng Mai Cơn đồng thời tán thán nói. Tháp có thể sử dụng một cây để hình dung sao? Cái kia phải gọi một tòa. Cao Lê cười đi vào ba người đằng sau, bởi vì xa xa nhìn qua tựa như là một cây nha măng nha. Nhã Nhã nói, đúng thế, Tiểu Mễ cùng Hồng Tam Nha đồng thời nhìn về phía Cao Lê. Một cây măng, ngươi có thể để nó một tòa măng sao? Nhã Nhã tiếp tục hỏi, có thể sao? Tiểu Mễ cùng Hồng Tam Nha đồng thời hỏi, không thể, các ngươi thắng, Cao Lê cười nói. Kêu cái gì cũng không đáng kể. Nhất chiêu tiên nói tháp có chân có thể đi. Nhưng Cao Lê vòng quanh tòa tháp này đi một vòng lại một vòng. Cũng không nhìn thấy chân tại cái kia. Thậm chí cũng không nhìn thấy cửa ở đâu. Lúc này, hai cái Xuân Thu xử ngay tại tuần sát tỉ thí hiện trường. Một cái thợ rèn nhìn thấy Cao Lê xuất hiện. Không khỏi cười lạnh nói. Không phải nói không tới sao? Làm sao, nhịn không được đến học trộm kỹ thuật à nha. Xuân Thu Sử ngẩng đầu nhìn lên là Cao Lê. Nói, thiên hạ đệ nhất rèn vốn là cho phép người khác quan sát. Giao lưu tâm đắc, ngươi nếu là bất mãn, đều có thể nhận thua rời đi. Cái kia thợ rèn bĩu môi một cái. Tiếp tục trong tay mình công việc. Mặc dù lần so tài này cho phép quan sát, cũng hấp dẫn không ít thợ rèn mộ danh mà đến. Nhưng dự thi đám thợ rèn trên cơ bản đều xây dựng lên mình lều. Đem bí mật của mình che lấp. Có thể được thỉnh mời tham gia lần này giải thi đấu đều là đỉnh tiêm thợ rèn. Tự nhiên cũng không ai có thể đánh bạc ra mặt đi người khác lều bên trong nhìn lén. Tất cả mọi người đang bận bịu thủ nghệ của mình. Đều muốn mượn lần này cơ hội nhất minh kinh nhân. Cao Lê đến để rất nhiều người đều không cách nào chuyên tâm ở trước mắt đao kiếm chế tác phía trên. Dù sao tại đoạn thời gian gần nhất đến nay, cái này Lê Trang biểu hiện thật sự là quá mức kinh người. Nhất là chú kiếm Sơn Trang, đã liên tiếp có bảo khí bị Lê Trang binh khí chặt đứt. Mà thần kỳ là, Lê Trang xuất phẩm vũ khí không chỉ sắc bén kiên cố, càng như là lễ khí. Tràn đầy tinh tế tạo hình, không nói những cái khác, vẻn vẹn thiên nữ các trong tay song tử đại kiếm, phía sau tích chứa cố sự cũng đủ để cho vô số thợ rèn suy nghĩ một phen. Cho nên lần này đến, rất nhiều người thậm chí không phải là vì thứ tự, mà là vì nhìn xem cái này Cao Lê, đến tột cùng có cái gì ba đầu sáu tay, tiếc nuối là ba đầu sáu tay không thấy được. Cao Lê bên này chỉ có tam cái tiểu thí hài, tại vây quanh to lớn Xuân Thu Tháp tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hừ, bất quá là giả ý đối chúng ta chẳng thèm ngó tới mà thôi. Nói không chừng tại vụng trộm nhìn chằm chằm chúng ta đâu. Một cái thợ rèn nói, vụng trộm chằm chằm, không không không, đường đường Cao Lê, xưa nay không làm loại này chuyện xấu xa. Hắn căn bản là không có vụng trộm chằm chằm. Hắn tại quang minh chính đại nhìn. Hắn một cái lều tiếp lấy một cái lều tản bộ đi qua. Thậm chí đều không dừng lại bước chân. Đi đến một cái lều. Chậc chậc hai tiếng đi đến một cái khác lều. Lắc đầu phảng phất hắn là lão sư giám khảo. Những cái kia đám thợ rèn thì là ngay tại khảo thí học sinh. Cái kia bắt bẻ ánh mắt. Cái kia một mặt khinh thường thái độ, xáo trộn vô số thợ rèn rèn sắt tiết tấu, càng làm cho vô số người lạc truy lực lượng tăng lên mấy phần. thế là hoặc là có chút linh kiện độ dày mỏng một chút, hoặc là chính là có chút linh kiện bị nện cong. Lập tức, hừng hực nộ hỏa cùng lô hỏa xen lẫn, thiết trùy âm thanh cùng nhịp tim tiết tấu không ngừng tăng lên. Rốt cục, một người nhịn không được, chú kiếm sơn trang đại chú sư Thạch Khoan đứng dậy, trong tay thiết trùy một chỉ cao lê. Cao lê, đồng dạng thân là thợ rèn, có thể nào như thế không tuân thủ quy củ, vậy mà tuần trận điều tra người khác bí mật. Cao lê quay đầu lại, cười hắc hắc, nói, các ngươi chế tạo đồ vật không có nửa điểm có thể so sánh được ta. Ta có cái gì tốt điều tra? Thạch Khoan cười lạnh nói, nói ngược lại là êm tai, sợ là trong lòng không nghĩ như vậy đi. Cao lê cũng cười nói, người này thật sự là hảo hảo kỳ quái, chẳng lẽ lại ta đi dạo cái chợ bán thức ăn, còn phải trộm hai thanh rau héo trở về sao? Đi tới, cao lê ngừng đến cái nào đó công tượng phía trước, một mặt kinh ngạc, nói, vị đại thúc này, ngài cũng không phải là muốn đạo văn ta song tử đại kiếm a? Cái kia công tượng lập tức mặt đỏ lên. Nguyên lai, hắn lúc này ngay tại trên thân kiếm của mình điêu khắc một thiếu nữ hình tượng. So với cao lê mô hình rèn cùng rèn đúc, loại này điêu khắc tự nhiên tốn thời gian khó khăn, mà lại thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng. Điêu khắc tự nhiên không thể có nhiều tinh tế, nhưng lúc này đã có thể nhìn ra một cái hình thức ban đầu. Cái này, bản này chính là ta trong lòng thiết kế. Sớm tại mấy năm trước liền đã hoàn thành hình thức ban đầu. Ta vẻn vẹn biểu hiện ra cho số ít mấy người nhìn. Không nghĩ tới lại bị ngươi dò xét đi. Cái kia công tượng quát. Hoa, người này sao có thể như thế chơi xấu? Hồng Tam Nha nói, đâu đâu ném, không thật e lệ. Michael ở một bên treo mặt, bị người bị cắn ngược lại một cái nha. Nhã Nhã cũng hi hi ha ha cười. Cao lê lắc đầu, cười khổ một tiếng, nói, nhìn, đây chính là vì cái gì người ta gặp qua càng nhiều, ta liền càng thích cầu. Nhã Nhã vỗ vỗ cao lê bả vai, nói, ta đáng thương chủ nhân, ta biết ngươi thích ta, không cần như thế quanh co lòng vòng nói cho ta, thân là ngươi trung thành cầu tử, ta cũng thích ngươi. Mênh mông, Nhã Nhã rốt cục nhớ tới, thân là cầu tử, nàng nói chuyện là muốn dẫn lấy Uông chữ, nhìn, chính hắn đều thừa nhận, hắn là bắt trước ta. Cái kia công tượng giống to, nhưng mà người chung quanh ánh mắt nhìn về phía hắn chỉ có đồng tình. Mặc dù mọi người đều không thích cao lê, nhưng mọi người càng thêm không thích đổ lậu. Cao lê vốn đã đi, nhưng nghe được cái kia công tượng, hắn lại xoay người sang chỗ khác, nhìn một chút người kia bán thành phẩm, lại nhìn một chút người kia đỏ đến phát tím mặt, nói, có thể công mô hình, thợ khéo nhiếp hồn, nhưng vô luận ngươi là có thể công vẫn là thợ khéo, ngươi bất quá chỉ là cái đạo văn cầu. Tóm lại, ngươi cố lên nha, đi một vòng, cao lê xác nhận một số việc, có thể tới đây công tượng. Trên cơ bản đối thép cùng sắt khác nhau đã có nhất định nhận biết. Đối với tôi vào nước lạnh cách chơi cũng nắm giữ nhất định quy luật. Thậm chí một số người đã bắt đầu vô ý thức tiến hành tôi carbon. Hắn không khỏi đắc ý một phen. May mắn hắn xuyên qua thời gian tương đối sớm. Nếu là chậm thêm đến cái mấy chục năm, chờ đến những này tiên tiến kim loại gia công công nghệ truyền bá ra ngoài, đây chẳng phải là ném đi một cái kiếm tiền thủ đoạn. Đi tới, ba đứa hai tử cảm giác nhàm chán, liền lại đi chạy tới nhìn tháp. Ta đi lên xem một chút đỉnh tháp bên trên có cái gì. Michael nói, tốt, cẩn thận một chút. Nhã Nhã nói, Michael dương cánh, đằng không mà lên, ở phía trên lượn quanh một vòng, sau đó rơi vào trên đỉnh tháp. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, sau đó lướt đi xuống tới, đối Nhã Nhã lắc đầu, nói, phía trên không có cái gì, không bằng chúng ta đi thôi, nơi này thật nhàm chán. Hồng Tam Nha nói, đi thôi. Nhã Nhã nói, lúc này, liền nghe đến cái nào đó lều bên trong truyền đến khinh miệt hừ lạnh. Một con khuyển yêu, một con chư yêu, còn có một cái điểu nhân. Cái này Lê Trang thật đúng là cái gì cẩu thí đồ chơi đều thu lưu địa phương a. Lúc này Cao Lê liền, tại phụ cận, lời kia âm mặc dù không cao, thế nhưng để Cao Lê nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhân gia căn bản là không có dự định tị húy, dám mắng hài tử nhà ta, tìm đánh. Cao Lê một xắn tay áo, đang muốn đi lên, lại nghe được có mãnh liệt tiếng xé gió, sau đó một viên hình người đạn pháo giáng xuống, lô hỏa văng khắp nơi, nhưng lại bị mãnh liệt chân khí trong nháy mắt dập tắt. Một lão nhân liệt diễm bụi bên trong giận dữ hét, ai mẹ nó dám ở sau lưng ta nói nhà ta tiểu thiên sứ nói xấu. Cao Lê ho khan hai tiếng, một chỉ dưới chân hắn, nói, đã bị ngươi đập chết. Người tới chính là Nhất Chiêu Tiên, Mễ Phúc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN